Siêu cấp ác bá thái tử phi, chương 120, tình huống xấu hổ, góc truyện audio.com. Trong gian phòng, TDD giúp nữ tử lấy máu, sau đó lúng túng dùng ngón tay giúp nàng ta phá thân, lấy ra máu xử nữ quý hiếm, sau đó mới vừa lòng đưa tiền cho nữ tử rời khỏi khách điếm. Nàng vẫn có thể nhớ rõ, vừa mới lúc giúp nữ tử kia phá thân, ngón tay của nàng phát run. Gương mặt cũng đỏ lên, cái sự xấu hổ này, khiến nàng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, mà nữ tử kia trước khi đi, còn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, giống như cho rằng đó là một sở thích của TDD. TDD chỉ biết thở dài, sau đó cầm lấy máu đi đến phòng bên cạnh, ngạo, nhanh lên, ta lấy máu cho ngươi rồi. TDD nét mặt vô cùng gượng gạo, vội vàng đưa máu cho hắn. BTN nhìn thấy máu tươi ở trong bát, từng ngụm uống vào trước mặt TDD, tuy TDD biết hắn phải uống máu, nhưng nhìn thấy bộ dáng một ngụm lớn nuốt xuống này của hắn. Giống như máu tươi chính là một mỹ vị, làm cho TDD không tự chủ nuốt nước miếng. Muốn uống sao? BTN chừa lại một chút máu trong bát đưa đến trước mặt nàng. Cười cười nói, TDD hoàn toàn không kịp phản ứng. Ở trước mũi, mùi máu tanh nồng trực tiếp xông thẳng vào mũi nàng, nhất thời khiến dạ dày nàng nhộn nhạo, què, y TDD ngay lập tức quay đầu sang chỗ khác. Không chịu được che miệng lại, bắt đầu nôn, BTN vội vàng đặt cái bát trong tay xuống, đi đến bên cạnh nàng. Duyệt, nàng không sao chứ, hắn nhẹ nhàng vuốt lên lưng nàng lo lắng hỏi. TDD sau khi nôn được một lúc, ngẩng đầu lên nhìn, tức giận trừng mắt nhìn hắn, còn dám hỏi, còn không phải tại bát máu đó, cái mùi buồn nôn như vậy, làm ta cũng muốn nôn. BTN vội vàng đẩy cái bát máu ra xa, mà đôi mắt màu lục của hắn cũng đang dần dần biến thành màu đen. Hai chiếc nanh sói sắc nhịn cũng chậm rãi khôi phục lại như ban đầu, trở thành một người bình thường. Ngạo, ngươi lần trước nói chữ vương muốn tạo phản là thật sao? TDD ngồi lại vị trí cũ, đột nhiên nghĩ đến một việc vô cùng quan trọng. BTN thần sắc phức tạp gật gật đầu. Mấy ngày trước hắn từ chỗ thi đấu trở về kinh thành, vô tình phát hiện dưới trướng chữ vương tập hợp rất nhiều quân đội. Mưu đồ đã quá rõ ràng rồi, chỉ là hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Vậy chúng ta nhanh trở về hoàng cung bẩm báo với hoàng thượng, để ông ấy bắt chữ vương lại, như vậy hắn muốn lật đổ ngôi vị cũng không được. TDD khẩn trương nói, nếu đã biết chữ vương muốn mưu phản, vậy thì phải giết chết hắn, như vậy dự báo vong quốc mà hoàng thượng lo lắng cũng sẽ không xảy ra nữa. Duyệt, không kịp nữa rồi, nếu ta đoán không nhầm, binh lực trong tay chữ vương lúc này đã vượt qua tất cả mọi người. Hơn nữa những tướng sĩ dưới tay hắn, tối thiểu nhất cũng có 30 vạn, mà đại quân cũng phải có đến 80 vạn, e rằng không lâu nữa, hắn sẽ bắt đầu tấn công Thiên Liệt Quốc, lại thêm bên cạnh chữ vương còn có nội ứng. Nếu chữ vương thật sự bị bắt, chỉ sợ đại loạn lập tức phát sinh. BTN tỉ mỉ giải thích cho TDD nghe. TDD nhất thời kinh ngạc, nói như vậy, trong tay chữ vương lúc này đã có hơn 100 vạn đại quân. Vậy thật sự là không kịp rồi, nhưng, phải làm thế nào bây giờ? Lẽ nào thật sự đứng nhìn Thiên Liệt Quốc bị hủy diệt? Lẽ nào thật sự sẽ giống như lời Phật Di Lặc nói sao? Vậy chúng ta phải làm thế nào? Cũng không thể ngồi chờ chết. TDD lo lắng hỏi. BTN tiếp tục nói. Kỳ thực, lần này đến Đông Hưng Quốc diện kiến, chủ yếu là muốn bàn điều kiện với Hoàng đế Đông Hưng Quốc. Hiện tại có thể giúp Thiên Liệt Quốc, chỉ còn lại có Đông Hưng Quốc mà thôi. Hồng Trần, Cách Chương.